Giới thần, chương 668, món quà. Góc truyện audio.com, một lần luyện hóa này là suốt 3 ngày 3 đêm. Dưới 9 đạo mắt xích bất tử tiếp dẫn phù văn thúc đẩy mới miễn cưỡng thành lập được tiếp dẫn hắc công đức bất tử ma kiêu, phân thân thứ 10 huyền thương, bất tử hắc thân này vừa thành, toàn bộ lực lượng dự trữ trong thân hắc vũ liền bị giải khai ra hết, thực lực của nó cũng vì thế nâng lên tầm cao mới. Sau 3 ngày, hắc vũ lại trở về. Tiểu tặc ngươi còn dám xuất hiện, chết cho ta. Huyền thương phẫn nộ truy sát, keng ầm, một kiếm lão dễ dàng chém chết một đầu ma kiêu bay loạn, thần tình có chút hả giận buông lỏng, nhưng mà ngay lúc này. Một đạo kiếm vực phủ tới, dùng một thế công cuồng bạo mà công kích, sau đó trong kiếm vực lại một đám 8 con ma kiêu hắc vũ như thiêu thân điên cuồng công tới. Quyền cước chảo nha kiếm ý, kiếm thế đủ loại công kích như truy phong loạn vũ ầm ầm nện tới. Lúc bất ngờ còn chưa kịp thả lĩnh vực, huyền thương đã bị đè đầu quần công đến thê thảm. A hát, ngươi sao lại dùng công pháp của ta, kiếm đạo của ta, không ổn, ngươi còn có tu vi giống hệt ta, khốn kiếp, ngươi rốt cuộc là ai? Ầm ầm ầm ầm, trận chiến đó, huyền thương thảm bại bị đánh đến tan nát bỏ dưới đất. Cuộc chiến này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm như một sự giàn vặt khắc nghiệt. Càng chiến hắc vũ lại càng thu được lợi ích lớn lao, nó chiến đấu để thôn phệ và tiếp dẫn. Mỗi lần nhận công kích nó lại hấp thu được công kích lực lượng, kiếm đạo cấm kỵ chi lực của huyền thương bị nó hấp thu khiến cho 9 đầu bất tử hắc thân dần dần ngộ ra lĩnh vực sắp tăng lên tu vi địa cảnh. Trái tim ngũ sát hấp thu vô tận ma khí từ khe hở địa ngục tu vi của. Nó tăng mạnh không có hạn chế, ma lực nhiệt sát lại bị tiếp dẫn chuyển ngược về phía ký chủ. Bên này hắc vũ nhận hết lợi ích để cho 10 bất tử thân tăng lên tu vi, vạn kiếm quy nguyên công trợ kiếm đạo ngộ ra kiếm ý, nhưng kiếm ý này dưới ma lực căn nguyên lại bị nhuốm thành ma chi kiếm ý, lại càng thêm hung tàn. Khiêu chiến kết thúc, hắc vũ lại trở về hóa thành một con chim đen nhánh yên tĩnh đậu trên vai thiên. Nó là đang tu luyện, 9 đạo bất tử thân đang không ngừng nhận ma lực tầm bổ mà tăng mạnh tu vi, còn nó thì thu lấy 10 loại huyết mạch từ 10 tên ký chủ bắt đầu dung hợp vào thân, luyện ra một tấm thân thể tối ưu hóa nhất. Thiên không gấp gáp ép nó, ngược lại còn kiên nhẫn chờ nó hoàn thiện mình, chờ khi nó đưa thân thể huyết mạch tiến hóa đến cực hạn, lúc đó bắt đầu đẻ con cũng không muộn. Một bầy chân chính tử, vòng ma kiêu này, hắn cũng rất là trông mong. Tụ lý kim bát lấy ra, lão ca, ngươi tìm ta sao? Tiểu đệ, hôm qua ta tìm được một môn ma công vô cùng ác độc nhưng mà nếu đối phó kẻ thù thì lại tuyệt hảo, lão đệ ngươi nói xem ta có nên tu luyện hay không? Nên, lão đầu ngươi thành thạo thần thông trong kim bát chưa mà còn ham luyện. Lúc thiên luyện tụ lý kim bát còn cố ý luyện ra mấy đạo linh phù, đó toàn là những phù văn thần thông do họ kiêm tu cả đời, bây giờ lại được thiên đưa lên tới đỉnh cấp sau đó ngưng tụ thành linh văn. Có cái kim bát là họ đã tương đương đưa những môn võ học công pháp này luyện tới đỉnh, không cần nói một huyền thương có bao nhiêu thực lực, huyết trường hà dùng đến một môn võ kỹ ma trảo với 10 thành trảo ý thì huyền thương chẳng khác gì con tép. Long tiên lại càng nhận được giao long phi tiên một môn roi pháp ý. Cảnh 10 thành công pháp thì lại càng luyện ra đến phù văn tận tầng thứ 5, thứ 6. Bây giờ việc họ cần chỉ là chuyên tâm chỉnh đốn tu vi của mình, sau đó là có thể công khai trả huyết hải thâm thù, bây giờ mấy lão điên này còn như trẻ con đi nghiên cứu dị đoan công pháp. Lão đệ ngươi yên tâm, công pháp đệ đưa lão ca không có chảnh mảng nhưng mà thứ yêu thích thì vẫn không thể bỏ được a hát. Hơn nữa bây giờ có cái bát thần kỳ này, dù ta luyện cái gì cũng sẽ tăng lên thực lực rất nhanh, không phải lo không tới nơi tới chốn. Không sai, thiên luyện cái bát này chính là để nó khiến người sinh ra dục vọng với vô vàn võ học khác loại mà lao vào tu luyện, huyết trường hà và long tiên đều không ngoại lệ bị hấp dẫn. Được, nếu lão ca muốn luyện ta lại có một món quà nhỏ muốn tặng ngươi. A hát, lại có quà, ha ha chấm em ấy yêu mau đưa ta. Giọng huyết trường, hà chói tai thét lên, lão ca A hát ngươi bao nhiêu tuổi rồi, ha ha ha ha ha, kệ ta, mặc kệ ta, mau đưa quà. Thiên bó tay lão đầu này, nghe nói quả là hớn hở như trẻ con, chẳng phù hợp chút nào tư thái hung ác lúc trước dẫn ma nhân chu sát hắn. A hát, ta cũng muốn quà, giọng long tiên từ kim bát truyền đến, nghe nói nhận quà, lão này mũi thính liền đánh hơi từ xa. Không sai, cả hai lão đều có quà, hơn nữa còn là một món đồ rất đặc biệt. Wow, thật có quà sao, ha ha, tốt mau đưa ta. Thiên uể oải, lại thêm một tên trẻ danh đòi quà nữa. 10 phút sau, thông qua tụ lý giao giới là mảnh đất trong thất diệu phù giới, hai chiếc tụ lý kim bát này mang đến hai vật cho họ. Huyết ma môn, a hát là một bộ khô lâu, ách sao lại như vậy, Tư Mã Linh muội tử còn được nguyên con phi long vương thuần huyết, tại sao ta lại chỉ được một bộ xương khô, a hát hát hát, bộ xương khốn kiếp, ngươi dám cắn ta. A Hát, không bình thường, Huyết Trường Hà vừa nhận được quà liền thống thiết la lên, nhưng lão còn chưa kịp thất vọng quá lâu thì Tiểu Khô Lâu đã nhe hàm răng vàng lựa ngay bàn tay lão cắn cái phập. A Hát Hát Hát chấm ZAA, đau đau A Hát tiểu đệ, ngươi âm ta. Huyết Trường Hà lại tiếp tục la lên, nhưng sự việc ngay sau đó lại khiến lão trợn mắt há mồm. Cách chương.